Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272. Ngoặc kép, Tony duỗi tay chỉ này chỉ quen thuộc chín cái đôi tiểu ấu tể. Nhìn Peter, vẻ mặt ngươi mẹ nó ở đậu ta biểu tình. Nhạc Văn Tiểu nói, cười vận chuyển. Friday tiểu cô nương không kiềm chế. Lại đem chính mình không gian ba chiều hình chiếu cấp làm ra tới. Kiều Chân ngồi ở bên cạnh giả thuyết cao chân ghế. Hưng phấn dị thường đề nghị nói. Không được, gửi vận chuyển không đủ an toàn, không chờ Peter mở miệng. Tony đã trực tiếp phủ quyết. Ta lập tức đi đính ngày mai vé máy bay. Peter cúi đầu xem xét trong lòng ngực nửa gục xuống con mắt. Tựa hồ tùy thời đều sẽ ngủ quá khứ ấu tể. Không khỏi khóe miệng vừa kéo. Cái này hảo, cũng không khỏi rối rắm chính mình đến tột cùng khi nào từ nước Mỹ bay qua đi sự tình. Vì an toàn suy xét, Caesar khẳng định không thể làm sủng vật tới gửi vận chuyển. Dưới tình huống như vậy, từ vốn dĩ liền tính toán cái này nghỉ đông đi Caesar ra chơi Peter mang theo hắn thượng phi cơ. Tựa hồ cũng liền thành thuận lý thành chương sự tình. Caesar nguyên bản đính chính là ngày mai chạng vạng vé máy bay đi. Ta cấp hàng không công ty gọi điện thoại. Friday tiểu cô nương xung phong nhận việc nói. Thực mau, Friday tiểu cô nương ngồi ở cao chân ghế. Giả thuyết không gian ba chiều hình chiếu ảnh hưởng chung. Trong tay còn cầm một cái ký sự bổn. Một bên phiên một bên nói. Hàng không công ty nói. Này ban trên phi cơ còn có hai cái sủng vật danh ngạch. Peter ngươi có thể đem Caesar trực tiếp mang lên đi. Bất quá đầu tiên, chúng ta đến cấp Caesar khai một cái khỏe mạnh chứng minh. Cái này hẳn là dễ làm. Ta chờ hạ liền liên hệ bọn họ chỉ định bệnh viện thú cưng, đến nỗi mặt khác những việc cần chú ý. Dù sao Caesar có minh xác nhân loại ý thức, hẳn ấu tể trạng thái cái đầu lại như vậy tiểu. Vô hình bên trong cũng liền rơi chậm lại đại bộ phận người đối hắn thượng phi cơ khả năng sẽ sinh. Ra nguy hiểm nghi ngờ. Chờ đến này chỉ mau nhung nhung ấu tể bị Peter mang lên phi cơ lúc sau. Dù sao cũng là dài đến mười mấy giờ phi hành. Caesar phòng trừng cũng đến là một đường mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Hôm nay các ngươi hai cái lưu lại nơi này đi. Tony đem đã biến thành bình thường ngọc bích vũ trụ khối Rubik tùy tay ném tới thí nghiệm đài hộp. Đi tới sờ soạn một phen mau nhung nhung ấu tể đỉnh đầu. Nhìn đến Caesar nỗ lực mở to mắt to, lại vẫn như cũ vây được tựa hồ tùy thời đều sẽ ngủ rồi bộ dáng. Bất giác cười nói, Caesar tựa hồ thực mệt nhọc ta cùng Caesar dương hành lý. Đều còn đặt ở nhà ta, Peter ôm ấu tể hơi do dự một chút. Đương nhiên, dương hành lý gì đó, nhưng thật ra có thể ngày mai buổi chiều đi sân bay phía trước lại mang lên. Chỉ lạc nghĩ đến đây, Peter lại nhịn không được hỏi, lôi thần Thor cùng Loki đâu? Tony chớp một chút đôi mắt, Loki là hướng về phía vũ trụ khối Rubik đi, lôi thần Thor khẳng định đến đem Loki tìm trở về. Vừa mới ngươi cùng Caesar không phải đều gặp phải bọn họ sao? Chỉ là, bọn họ sau khi ra ngoài, liền vẫn luôn không cùng ta liên hệ, ngạch, nói như vậy nói, Peter ánh mắt đột nhiên có điểm mơ hồ. Vì diệu biến hóa một chút lúc sau, mới gian nan nói, vừa mới ở phát sinh liên hoàn theo đuôi sự cố con đường kia thượng. Vì diệu còn đụng phải Banner tiến sĩ, hắn lúc ấy đã biến thành mất khống chế người khổng lồ xanh hình thái. Ném ra một chiếc xe. Vừa lúc đem Loki tạp tiền hố, lôi thần Thor nói, sẽ đem Loki đào ra, ta cùng Caesar rời đi thời điểm, hắn đại khái còn ở bận rộn. Ngoặc kép, chờ lôi thần Thor đem Loki từ hố nhặt lên tới ngươi lúc sau. Đại khái sẽ trước mang theo hắn đi một chuyến bệnh viện đi. Tuy rằng khả năng đều không có cái gì hiệu quả, Tony ngoài ý muốn bình tĩnh mở miệng nói. Peter nghe xong. Chỉ có thể là ôm ấu tể buông tay, lộ ra một trận cười khổ. Bọn họ hai người đang nói chuyện gian, ghé vào Peter trong lòng ngực mau nhung nhung ấu tể đã nhắm mắt lại ôm một đoạn cái đuôi đoàn thành. Một đoàn, vừa vặn là vây thành cầu giấc ngủ trạng thái. Thoáng nhìn ấu tể liếc mắt một cái lúc sau, Tony tức khắc cũng phóng nhẹ thanh âm, chỉ trên lầu phương hướng, nhỏ giọng cùng Peter nói, trước đem Caesar đưa đến phòng ngủ làm hắn đi ngủ đi. Người biết nguyên lai Caesar trụ kia gian phòng cho khách. Peter không tiếng động gật gật đầu. Ông ấu tể trực tiếp đi trong khách phòng đem hắn phóng tới trên giường. Còn cái hảo chăn lúc sau mới vừa rồi từ trong phòng ra tới. Ta vừa mới cùng lôi thần Thor gọi điện thoại. Hắn đích xác mang theo Loki đi bệnh viện. Vẫn là cảnh sát lái xe hỗ trợ đem người đưa quá khứ. Tony không sao cả nhún vai. Hôm nay buổi tối phòng chừng sẽ không đã trở lại, vừa lúc Peter giờ khóc giờ cười nói. Bằng không nói, làm Loki lại lần nữa nhìn đến ấu tể trạng thái Caesar. Ngẫm lại liền biết khẳng định sẽ là không dứt phiền toái. Peter bên này vẫn luôn chờ đến nằm ở trên giường thời điểm. Còn ở vẫn luôn cân nhắc chuẩn bị ấu tể khỏe mạnh chứng minh. Thượng phi cơ khi yêu cầu chú ý tới hết thảy tình huống. Cùng lúc đó, còn ở bệnh viện lưu lại lôi thần Thor, lại là vững vàng ngồi ở bệnh viện ghế trên, nhìn Loki thần sắc phức tạp, ở trước mặt hắn thoáng cau mày, còn có vài phần kinh nghi bất định không ngừng đi ở đi đến. Không đúng, chuyện này không đúng, Loki ninh mi, không ngừng nhắc mãi, cái kia quốc lộ thượng biến hóa, khẳng định là vũ trụ khối Rubik tạo thành, nhưng là... Ai sẽ đối một cái đường cái sử dụng vũ trụ khối Rubik lực lượng? Vừa vặn, bệnh viện một vị trực đêm ban bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Thấy được lôi thần Thor cùng Loki lúc sau, vị kia bác sĩ còn thoáng sửng sốt một chút. Sau đó, mỉm cười đem ánh mắt dừng ở Loki trên người. Không lâu phía trước, vị này người trẻ tuổi mới ở hắn nơi này đánh xong cuối cùng một châm cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Này táo bạo dễ giận biểu hiện, càng là làm sở hữu bác sĩ, hộ sĩ đều quyết đoán quyết định xem nhẹ hắn kia trương anh tuấn mặt, mà là không chút do dự trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập. Ở ngay lúc này, cùng Loki giống nhau kinh nghi bất định, kỳ thật còn có một người khác, Thanos hoàn toàn là vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình trước mặt nguyên bản lực lượng cực kỳ cường đại. Vũ trụ lập phương, nhưng mà hiện tại... Cái này siêu việt nhân loại hết thảy tưởng tượng, thậm chí có thể sáng tạo ra tân đa nguyên vũ trụ lập phương. Lại ảm đạm giống như trong gió tàn đuốc, nguyên bản thần bí khó lường u lam ánh sáng màu mang sớm đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có cực kỳ ảm đạm ánh sáng cùng plastic giống nhau không song cảm giác. Liền ở không lâu phía trước, còn ý đồ thông qua vũ trụ lập phương năng lượng tới xâm nhập địa cầu Thanos. Nhìn chính mình trong tay vũ trụ lập phương đột nhiên tự u quang lập lòe màu lam tinh thể biến. Thành tựa hồ tùy thời đều sẽ lực lượng hảo gần tắt lửa bộ dáng. Cả người đều lâm vào một loại quỷ dị tự mình hoài nghi cùng tự mình phủ định trạng thái chung. Vô hạn đá quý chung vũ trụ khối Rubik, cùng trong tay hắn vũ trụ lập phương, đồng dạng đều là xanh thảm sắc hình lập phương. Hơn nữa. Hai khối hình lập phương ít nhất ở không gian thượng tác dụng. Hoặc là nói năng lượng có thể chung, Thanos bổn tính toán mượn dùng trong tay này khối vũ trụ lập phương tác dụng tới xâm lấn địa cầu. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, đương hắn vừa mới tới gần địa cầu thời điểm, chính mình trong tay vũ trụ lập phương lại đột nhiên lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Bên trong cực lớn đến làm người vô pháp tưởng tượng lực lượng. Thế nhưng ở bay nhanh sói mòn, thật giống như là bị người mạnh mẽ đem sở hữu lực lượng từ năng lượng hình lập phương mạnh mẽ rút ra đi rồi giống nhau. Chưa từng có gặp được quá loại này quỷ dị tình huống. Thanos còn ý đồ cắt đứt loại này quỷ dị liên hệ. Hắn muốn đem chính mình vũ trụ lập phương một lần nữa phong bế thu hồi tới. Để hạ vũ trụ khối Rubik hoặc là vũ trụ lập phương. Đồng thời có hạng nhất năng lực lại là ở không gian thay đổi thượng tác dụng. Thế cho nên, lấy Thanos lực phá hoại, ở không hư hao này khối vũ trụ lập phương tiền đề hạ. Hắn rảo hết ra sức suy nghĩ, cũng không có thể thành công ngăn cản vũ trụ lập phương năng lượng bị đại lượng hút đi. hắn thậm chí căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Muốn tìm ra cái kia hút đi năng lượng người kế hoạch. Đồng dạng là không thể nào nói đến. Sáng sớm hôm sau, Peter từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem thời gian, không chút do dự từ trên giường xuống dưới, đổi hảo quần áo lúc sau, gõ hai hạ cách vách Caesar sở trụ cái kia phòng, mơ hồ được đến một tiếng mơ mơ màng màng, Miêu Ô trả lời thanh lúc sau. Dừng một chút, nhịn không được cười khe khẽ thở dài, cũng không có gì nhưng nói, trực tiếp liền vặn ra môn đi vào, thoải mái mềm mại trên giường lớn, một giường chăn liền như vậy tùy ý bình phô ở trên giường. Mà ở nguyên bản thập phần san bằng chăn phía dưới, một cái bàn tay đại tưởng tiểu mao cầu đột ngột cổ ra tới. Bởi vì ấu tể ngủ không thành thật, thường xuyên quay cuồng duyên cớ, cái này bị đè ở chăn phía dưới miêu cầu nắm còn ở không ngừng sắp đặt cùng lăn lộn. Peter nhẹ nhàng xốc lên chăn, đem không biết khi nào đã lăn đến trong chăn mặt lại còn ở hô hô ngủ nhiều ấu tể ôm ra tới. Caesar, ăn cơm sáng, Peter trực tiếp ôm ấu tể hướng dưới lầu nhà ăn phương hướng đi. Thoáng hoãn trong chốc lát lúc sau, ấu tể trạng thái Caesar cũng vừa mới vừa tỉnh táo lại. Nhịn không được lại là một tiếng dò hỏi lời nói. Miêu ô ô, Friday tiểu cô nương không gian ba chiều hình chiếu cơ hồ là đột ngột xuất hiện ở phòng khách. Hướng về phía ấu tể trạng thái Caesar chào hỏi lúc sau. Mới tiếp tục nói, Peter, Caesar hỏi ngươi hiện tại vài giờ, phiên dịch xong những lời này lúc sau. Friday lại là thập phần bình tĩnh trực tiếp trả lời nói. Hiện tại vẫn là buổi sáng, còn không đến 6 giờ. Các ngươi vì cái gì đều lên đến sớm như vậy? Dừng một chút lúc sau. Friday tiểu cô nương nhìn Mao Nhung Nhung ấu tể vẻ mặt còn buồn ngủ mơ hồ bộ dáng. Lại nhanh chóng sửa lời nói. Nga, đương nhiên, Caesar ngươi có thể lại ngủ nhiều trong chốc lát. Ấu tể ghé vào Peter trên cổ tay. Chậm rãi từ từ đánh cái ngáp. Peter ôm ấu tể vào nhà ăn ngồi xuống lúc sau. Mới tiếp tục nói, ta đã định hảo hôm nay chạng vạng cái kia chuyến bay vé máy bay. Bất quá chính ngươi kia trương vé máy bay. Nhưng thật ra trực tiếp hủy bỏ. Mặt khác, ngươi khỏe mạnh chứng minh đã khai ra tới. Ta có thể mang theo ngươi trực tiếp thượng phi cơ, Miêu Ô, nghe tới tựa hồ không tồi. Ấu tể quơ quơ cái đuôi, Timothy Peter nhịn không được một nhạc. Sau đó mới cười nói, bất quá ở xuất phát phía trước, ta còn phải về trước ra một chuyến, lấy thượng chính mình dương hành lý, như cũ là ấu tể trạng thái Caesar chủ động gật gật đầu. Thậm chí còn ôm cái đuôi tiêm tại chỗ lại bán cái manh. Vẫn luôn chờ đến Peter đem hành lý gửi vận chuyển, sau đó thành công xách theo tiểu rổ cùng trong rổ mặt tiểu ấu tể thượng phi cơ lúc sau. Chung quanh các lữ khách lại là ở lòng tràn đầy tò mò đồng thời thấu tiến lên đây. Cơ hồ là lúc kinh lúc giống đi theo hướng nhân thân thượng cọ. Tác giả có lời muốn nói, thủ đoạn đau đến muốn chết, cuối cùng là tay trái một tay đánh xong tự os, hết chương.